Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, trang web tê liệt. Buổi tối, Hàn Ca đầu tiên phát một mảnh tiểu hơi, công bố buổi hòa nhạc vé vào cửa khai mở bán thời gian. Cùng với vé trang web phi vân phiếu vụ mạng lưới, kỳ thật rất nhiều đại ca sĩ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Bình thường sẽ không lựa chọn phi vân phiếu vụ mạng lưới. Bọn họ danh khí tóm lại là không quá lớn. Mọi người rất xa là mạch mạch mạng lưới. Bọn họ cũng thật là trước mắt trong nước lớn nhất phiếu vụ trang web. Fan hâm mộ cùng bạn trên mạng mặc dù có chút nghi hoặc Hàn Ca vì cái gì lựa chọn phi vân mạng lưới. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ là từ đáy lòng suy nghĩ một chút gạt bỏ. Ngẫu nhiên sẽ có người độc miệng một chút, nhưng tóm lại vẫn còn không có quá lớn ảnh hưởng. Ở đâu bán liền đi kia mua là được. Chỉ là đang nhìn đã có một mảnh bình luận nói, mở hòm phiếu thời gian cùng Phương Nhược Hành là cùng một ngày. Hàn Ca mới phát hiện chuyện này, bất quá vấn đề cũng không lớn, chỉ là bán cái phiếu mà thôi. Hơn nữa Phương Nhược Hành vé vào cửa là một cái khác ra phiếu vụ mạng lưới gánh vác. Hai người cũng không tại cùng một nhà trang web. Sau đó Hàn Ca liên hệ hạ mấy nhà âm nhạc trang web người phụ trách. Nói cho bọn hắn biết ngày mai 9 giờ sáng trung tả hữu online một đầu Lâm Tử U ca. Cũng chính là kia đầu, tình yêu công ngụ, khúc chủ đề, ta tương lai thức. Xử lý xong những sự tình này, Hàn Ca mới đi luyện vũ phòng. Các nàng mấy người tự nhiên cũng đều tại. Mấy ngày hôm trước Hàn Ca giáo hết vũ đạo cơ sở, liền cho các nàng chọn một đầu vũ bộ coi như đơn giản vũ khúc, làm cho các nàng thật sự cầm đoạn này vũ nhảy hào. Thượng thủ nhanh nhất tự nhiên là Thanh Theo, mới nửa ngày thời gian nàng là có thể đem đoạn này vũ nhảy hào. Dựa theo tình huống này đến xem, về sau đợi các nàng mấy người biết rõ hơn luyện về sau, coi bọn nàng cái này siêu cao vũ đạo thiên phú, học một chi tân vũ đạo khả năng một ngày liền đủ. Như thế xem ra, về sau học vũ tựa hồ rất đơn giản bộ dáng. Nhưng này rõ ràng cho thấy nghĩ nhiều. Một người nhảy hào, không có nghĩa là 5 người cùng một chỗ có thể nhảy hào. 5 người, tẩu vị, tiết tấu cùng cả đủ độ cần hao phí thời gian, so với chính mình luyện hảo một đoạn vũ phiền toái hơn. Hiện giờ các nàng 5 cái luyện tập đoạn này vũ cũng đã có vài ngày. Nếu như là ở trường học tiệc tối thượng biểu diễn một chút, nhất định là dư xài. Nhưng Hàn Ca hiển nhiên trả lại không hài lòng. Hắn mỗi ngày buổi sáng buổi chiều cùng buổi tối cũng sẽ tới nơi này chỉ điểm các nàng trong chốc lát. Lần này cũng không ngoại lệ. Hàn Ca đầu tiên liền để cho bọn họ ở trước mặt mình cầm vũ đạo nhảy một lần. May Hàn Ca đã thói quen cùng mỹ nữ ở chung. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch cũng mạnh mẽ rất nhiều. Bằng không mỗi ngày nhìn này 5 cái dáng người cao gầy gợi cảm mỹ nữ tại trước mặt, gãi đầu chuẩn. Bị tư thế dung nhan. Thật đúng là có một ít dày vò. Mấy người khiêu vũ trong quá trình, Hàn Ca liền mang nàng nhóm đoạn này vũ trong khuyết điểm nhớ kỹ. Nhảy xong sau liền cho các nàng một chỉ điểm một chút. Không chỉ là trên miệng lý luận, Hàn Ca cũng sẽ tự thể nghiệm địa nói cho các nàng biết một đoạn này nên như thế nào biểu hiện sẽ tốt hơn một ít. Một đoạn hơn 3 phút đồng hồ vũ đạo hạ xuống, vô luận là ai cũng hội bại lộ một ít khuyết điểm. Bao gồm thuần thục nhất Thanh Theo cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể nói đối với các nàng 4 người mà nói, Thanh Theo khuyết điểm muốn nhỏ một chút, cũng thiếu một ít. Ca ca, ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể đi cho ta vũ đạo lão sư làm lão sư. Lúc nghỉ ngơi sau, Thanh Theo mới cười cảm khái, ta nếu là thật như vậy, cũng quá không có mộng tưởng a. Ca ca, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta luyện tập bao lâu nha? Luyện tập bao lâu cũng không phải ta quyết định, muốn nhìn chính các ngươi luyện tập kết quả như thế nào. Hàn Ca cười nói, nếu như hai người các ngươi tháng liền đều luyện hảo, vậy hai tháng xuất đạo, nếu như là ba tháng, vậy ba tháng, nếu như một năm đâu này? Tô Đồng cười hỏi, vậy ngươi nhóm có thể dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, ta tương lai thức chính thức tại mấy đại âm nhạc trên bình đài tuyến. Hàn Ca cùng Lâm Tử U cũng không có ở, Tiểu Hơi đã nói qua phát ca khúc mới sự tình. Rất nhiều bạn trên mạng vừa mở ra phát ra khí liền thấy được. Ca khúc mới đề cử, thượng lại có một đầu Lâm Tử U ca khúc mới. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là cái tiểu tiểu kinh hỉ. Bất quá thấy được ca danh đằng sau, kịch truyền hình, tình yêu công ngụ, khúc chủ đề. Bọn họ mới hiểu được tại sao lại đột nhiên tuyên bố bài hát này. Bởi vì kịch truyền hình buổi tối hôm nay liền đầu truyền bá ha. Tuyên bố ca khúc đồng thời, tự nhiên cũng tuyên truyền một chút kịch truyền hình. Mạc danh kỳ diệu liền phát một ca khúc. Tử U có thể hay không mỗi ngày đều mạc danh kỳ diệu một lần đâu này. Ha ha, trả lại thật là dễ nghe. Quả nhiên lại là ca ca tác phẩm. Này giai điệu, nhịp điệu cũng rất vui sướng. Hẳn là rất xứng kịch truyền hình a. Buổi tối quả xoài lên trên bục lên. Xét thấy, hòn đá điên cuồng, cho kinh hỉ. Ta cảm thấy có ca ca, tình yêu công ngụ, vẫn có thể chờ mong một chút. Xem qua quả xoài đài cắt bỏ kịch truyền hình tuyên truyền mảnh. Thực chết cười, tặc sung sướng. Hơn nữa còn có nhưng như nữ thần. Đừng nói, Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa 10 điểm liền khai mở bán. Các huynh đệ tỉ muội liều tốc độ tay đến thời gian. Mà lúc này Lâm Tử U đã tại quả xoài đài tập luyện vượt qua 5 buổi hòa nhạc công việc. Đoạn này thời gian nàng xác thực đã bận rộn. Bên kia vừa cùng Mị Nhĩ Khai mở hết buổi họp báo tin tức lại đập một tổ mặt bằng quảng cáo. Bên này muốn tham gia vượt qua 5 buổi hòa nhạc, về sau muốn bắt đầu tập luyện chính mình buổi hòa nhạc. Trong lúc này nàng đã đẩy mất không ít hoạt động, bao gồm một ít âm nhạc trao giải điển lễ. Cho nàng trao giải nàng đều không đi, cũng không phải Lâm Tử U đùa nghịch đại bài. Những cái này, gà rừng thưởng lĩnh cũng không có ý gì. Liền trong nước mà nói, tối quyền uy âm nhạc giải thưởng hẳn là mỗi năm một lần. Hoa ngữ kim khúc thưởng trao giải điển lễ, trừ luận này giải thưởng, cái khác Lâm Tử U đều không có ý định. Một ít tiểu ca sĩ có lẽ còn cần đi quan hệ cầm cái tiểu thưởng. Nhưng đến nàng tình trạng này, đã là chủ sự phương khách khí địa thỉnh nàng tới lĩnh thưởng. Có Lâm Tử U dự họp, có thể cho mình trao giải điển lễ gia tăng điểm chú ý độ. Không hiểu tựu sẽ khiến người cảm thấy bọn họ tổ chức trao giải điển lễ còn giống như rất quyền uy. Chung quy liền Lâm Tử U đều tới a. Đến 10 giờ, Phi Vân phiếu vụ mạng lưới vé cũng đồng thời mở ra. Cùng lúc đó, Phương Như Hành tại mạch mạch mạng lưới buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng khai mở bán. Hàn Ca ngược lại là nhiều chú ý một chút Phương Nhược Hành vé tình huống. Kết quả hắn phiếu một khai mở bán, mua phiếu trang web liền hãm vào tê liệt. Các loại mua không phiếu, cấp nhân cảm giác chính là, trong chớp mắt dũng mãnh vào mua phiếu người xem quá nhiều. Cầm trang web lách vào bảo, thấy được tình huống này, Hàn Ca nội tâm đã minh bạch chút sự tình. Trang web một mực tiếp tục hơn 10, sau, mới rốt cục khôi phục bình thường. Mà Bay Vân mạng lưới bên này mua phiếu trang web, vẫn tương đối tích cực thường. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm phiếu bán tốc độ thật là nhanh. Chung quy hắn cũng nhìn không đến Phi Vân mạng lưới hậu trường. Chỉ là phiếu vừa khai mở bán hơn 10, sau, hắn Tiểu Hơi phía dưới bỗng nhiên thêm một ít độc miệng bạn trên mạng. Nói thực ra, vé vào cửa bán có phần quý a. Bên trong trận ra vé cách cũng đã phá 2000, coi như là nhất tuyến ca sĩ, đây cũng là hơi cao a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,